Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu nhìn ngọn Vô Cấu Hòa, U Gâu Hua, trong lòng dâng lên chút cảm khái. Đã là Vô Cấu Hòa, vậy mà trước đây khi đối diện với con Tam Mục Lôi Ưng, San Mơ U Lây Inh, tranh đấu, ta lại thấy nó mang thuộc tính lôi. Mặc dù Vô Cấu Hỏa có thể có tác dụng đối với nó, nhưng e rằng không bằng những bảo vật lôi thuộc tính khác. Chính vì biểu hiện kỳ lạ của Tam Mục Lôi Ưng mà bọn họ mới nghĩ rằng kỳ bảo trong ngọn núi này hẳn có liên quan đến thuộc tính lôi. Vì thế, khi đến nơi này, nhìn thấy Vô Cấu Hỏa, hai người không khỏi kinh ngạc. Diệp Thù trầm ngâm nói, có lẽ Tam Mục Lôi Ưng đã xuất hiện dấu hiệu khai linh. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, giật mình. Diệp Thù tiếp tục, nếu nó khai linh, hẳn sẽ hiểu được cách giao dịch. Có lẽ nó mơ hồ nhận ra giá trị của Vô Cấu Hỏa. Dù bản thân không dùng được, nhưng có thể đổi lấy tài nguyên khác từ những yêu thú khác. Yến Trường Lan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cũng không phải là không thể. Yêu thú khai linh quả thực rất khó khăn. Chúng ta ở trong bí cảnh này đã nhiều ngày, nhưng chưa từng gặp qua một yêu thú nào đã khai linh. Dòng máu của Tam Mục Lôi Ưng lại xuất chúng, nên việc khai linh càng gian nan hơn. Nay vừa xuất hiện dấu hiệu khai linh, lại vô tình gặp phải chúng ta, xem như là một kiếp nạn trước khi nó hoàn toàn khai linh. Tiếc là nó không kịp khai linh, nếu không đã có thể giao tiếp cùng chúng ta. Đâu đến mức như hiện tại. Diệp Thù khẽ gật đầu. Yêu thú tu luyện khó khăn, nhưng người tu hành như chúng ta cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu Tam Mục Lôi Ưng chỉ một chút sơ suất liền mất mạng, thì nếu không phải chúng ta toàn lực tu luyện, tính toán chu đáo, hôm nay người ngã xuống có lẽ lại là chúng ta. Hắn ngừng lại giây lát, rồi nghiêm túc nói, đường tu hành, quả thật hiểm ác trùng trùng. Yến Trường Lan đồng tình, nhưng những ý nghĩ này chẳng lưu lại lâu trong lòng hắn. Chỉ thoáng qua liền bị ý chí mạnh mẽ chặt đứt. Hắn quay sang nhìn Diệp Thù, mỉm cười nói, đường tu hành tuy hiểm ác, nhưng có A Chuyết, A Chua, bên cạnh, ta chẳng cảm thấy khổ cực nữa. Nghe vậy, Diệp Thù bất giác bật cười. Muốn hoàn chỉnh luyện hóa một pháp hỏa không phải là việc dễ dàng, cần phải lặng tâm tĩnh khí bế quan mới có thể thực hiện. Hiện tại, mọi người đều đang trong bí cảnh, điều kiện hiển nhiên không thích hợp. Hẳn là trước tiên nên cất giữ ngọn lửa này, đợi khi ra ngoài mới từ từ luyện hóa. Huống hồ, dù có thể tìm được nơi bày trận để bế quan trong bí cảnh, thì cũng phải phòng ngừa tình huống bị tà tu quấy nhiễu, hay trường hợp bí cảnh bất ngờ đóng cửa. Ngoài ra, trong bí cảnh còn vô số tài nguyên có thể khai thác, không thể lãng phí cơ duyên này. Diệp Thù cẩn thận bước đến gần Vô Cấu Hỏa, trong tay lật lại, lấy ra một tấm chữ hỏa phù, Chu Hua Phu, trống. Loại chữ hỏa phù này tương tự như phù bảo, nhưng không dùng để lưu trữ đòn công kích của tu sĩ, mà chuyên dùng để chứa đựng ngọn lửa. Có nhiều tu sĩ tạp học vì không có dị hỏa bản mệnh, đã dùng chữ hỏa phù để cất giữ địa hỏa, mang theo khi ra ngoài. Khi cần luyện chế pháp bảo, đan dược, chỉ cần kích hoạt địa hỏa phù là có thể sử dụng. Một số tu sĩ khác, khi đi tìm kiếm linh hỏa, thường mang theo chữ hỏa phù để dễ dàng thu giữ và vận chuyển. Diệp Thù vốn có Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, lẽ ra không cần dùng đến chữ hỏa phù, nhưng hắn luôn thích chuẩn bị trước mọi tình huống. Bất cứ vật gì có thể hữu dụng cho những tu sĩ cùng loại như hắn, nếu nghĩ đến, hắn đều sẽ chuẩn bị sẵn. Hiện tại, cuối cùng cũng dùng được. Diệp Thù dùng hai ngón tay nhẹ chạm vào Vô Cấu Hỏa. Ngón tay rót pháp lực, vẽ ra những đường nét kỳ diệu. Hành động này thực chất là một dạng hư không thành trận. chỉ những đại sư trận đạo có cảnh giới cực cao mới có thể sử dụng. Diệp Thù có thể thực hiện được, chính là nhờ hắn tu luyện trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, vốn đã thành thạo khả năng, nhất chỉ thành trận, phục lại phá trận, mới có nền tảng để làm điều này. Nhưng dẫu vậy, đây cũng chỉ là dạng tinh giản nhất của hư không thành trận, dùng để trói buộc vô cấu hỏa và thu hoạch nó. Chẳng bao lâu, những hoa văn kỳ lạ kia liền sinh ra lực lượng trận đạo huyền diệu, dịu dàng bao phủ lấy vô cấu hỏa. Vô cấu hỏa dường như bị hấp dẫn bởi vật gì đó, từ từ lơ lửng, rồi chậm chậm trôi về phía chữ hỏa phù, cuối cùng xuất hiện ngay trước mặt Diệp Thù, cách tấm phù một khoảng gần. Diệp Thù lại nhẹ điểm ngón tay, chữ hỏa phù khẽ rung lên, lực lượng trận đạo bỗng dâng trào, nhanh chóng hút lấy vô cấu hỏa, chỉ trong chớp mắt đã cất giữ ngọn lửa vào bên trong. Ngay sau đó, chữ hỏa phù phát ra một luồng ánh sáng trắng, bên trong chợt ngập tràn ngọn lửa linh khí nhảy múa, ánh sáng nhạt mà thanh khiết. Đã thành công, Diệp Thù xua tan lực lượng trận đạo còn sót lại, đưa chữ hỏa phù lên lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng. Yến Trường Lan cũng bước đến gần, cùng hắn xem xét, hai người thấy rõ, ngọn vô cấu hỏa dịu dàng thuần thục, không hề có sự dữ dội, khó chế ngự như lửa thông thường. Điều này cho thấy lời đồn là thật, chỉ cần tu sĩ tiến hành hấp thu, sẽ dễ dàng luyện hóa ngọn lửa này. Diệp Thù vuốt nhẹ tấm chữ hỏa phù, suy nghĩ nói, ngọn vô cấu hỏa này phẩm chất rất tốt, nhưng số lượng không nhiều. Đối với tu sĩ kết đan, chia gian, hay nguyên anh, rồi hình in, có thể mang lại tác dụng to lớn. Nhưng nếu dùng cho tu sĩ thần du, sen yêu, thì e rằng không đủ. Yến Trường Lan mỉm cười, điều đó càng chứng minh nó rất thích hợp với A Chuyết. Diệp Thù gật đầu, đúng là như vậy. Hai người không nói thêm gì. Diệp Thù cẩn thận thu hồi chữ hỏa phù, đặt vào giá bên trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, Yến Trường Lan thở ra một hơi dài, thầm nghĩ, sau khi trở về có lẽ nên dò hỏi khắp nơi trong tông môn về những loại linh hỏa tương tự như vô cấu hỏa. Nếu có thể đổi lấy thêm một số để A Chuyết sử dụng, đối với hắn mà nói, càng nhiều linh hỏa loại này càng tốt. Sau khi thu thập xong vô cấu hỏa, U Gâu Hua, hai người từ trong dãy núi đá này cũng không phát hiện thêm thiên tài địa bảo, tiên cai đờ bao nào khác, liền quyết định không lãng phí thời gian tìm kiếm thêm mà chuyển hướng rời đi. Tiến đến tổ của Tam Mục Lôi Ưng, San Mơ U Lây In, mà họ đã tạm thời bỏ qua lúc trước. Diệp Thù, Ie Su, nhìn về phía tổ chim khổng lồ kia, những sợi thanh lôi đằng, trinh lây teng, vẫn còn tươi tốt quấn quanh tổ, không có dấu hiệu gì khác thường xảy ra. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, suy nghĩ một lúc rồi nói, A Chuyết, A Chua, ta thấy tổ này khá tốt, hay là ngươi và ta đào tận gốc của thanh lôi đằng, rồi lấy cả tổ này xuống mang về, ta và ngươi có thể đặt nó vào trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, trồng vào một mảnh linh điền, linh tiên, mà dưỡng trước, hiện tại, dù các khế ước yêu thú, chi duê yao sâu, của chúng ta chưa dùng đến, nhưng về sau, nếu gặp phải yêu thú thuộc tính lôi, có thể cho nó một nơi an cư lý tưởng. Yến Trường Lan bỗng cười, thậm chí, nếu ta và ngươi không thu phục thêm yêu thú lôi thuộc tính, mà lại thu nhận được một đệ tử, Di Di, có thuộc tính lôi, cũng có thể đem tổ này tặng cho nó. Khi đó, bất kể đệ tử dùng tổ làm nơi cư trú hay để khế ước yêu thú của mình ở, đều là một chuyện thú vị. Diệp Thù nghe vậy, hiếm khi ngẩn người ra. Người đạo lữ của hắn nhìn thấy tổ này mà đã nghĩ đến chuyện của đệ tử trong tương lai sao? Về chuyện đệ tử mà họ chưa biết tung tích sẽ thấy thế nào, Diệp Thù cũng không thể đoán được. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm thấy suy nghĩ của đạo lữ thật thú vị. Thế là, Diệp Thù gật đầu đáp, không phải không thể. Yến Trưởng Lan lập tức cười càng tươi hơn. Vậy thì trước tiên, chúng ta vào trong xem xét một lượt, dọn dẹp mọi thứ, sau đó sẽ đào lấy toàn bộ thanh lôi đằng ra. Diệp Thù nói, được, sau đó, hai người cũng không liều lĩnh tiến vào ngay. Dù sao thì thanh lôi đằng vẫn còn sống, lúc này nhìn nó yên ổn. Nhưng nếu họ bước vào mà nó dở trò gì, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Vì vậy, cần phải trấn áp trước đã. Diệp Thù lấy ra một tấm trận bàn, chân pen, đặt lên phía trên tổ, bao phủ toàn bộ khu vực tổ. Yến Trưởng Lan cũng không hề phiền phức, trực tiếp ngưng tụ hai thanh tiểu kiếm tử thanh, di trinh siêu chiên. Bên mình, dùng ngón tay điểm nhẹ, xuyên qua hai đầu của tổ. Hai người cùng lúc hành động, dù thanh lôi đằng có muốn dở trò, họ cũng không cần lo lắng khi tiến vào tổ. Tổ này vốn là một cái tổ chim khổng lồ, nhưng phía trên lại không có lỗ hở, hoàn toàn kín mít, giống như một chiếc bát úp ngược. Lối vào nằm ở bên cạnh, là một hình tròn không hoàn chỉnh, vừa đủ để tam mục lôi ưng thu cánh mà chen vào. May thay, hình thể của tam mục lôi ưng rất lớn. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan chỉ cần nắm một đoạn thanh lôi đằng là có thể nhảy từ lối vào vào bên trong. Tuy nhiên, thanh lôi đằng dường như cũng có tính năng phòng thủ. Khi hai người chạm vào dây leo, một luồng lôi điện, lây tiên, từ bên trong, tách tách, truyền vào lòng bàn tay, lan khắp cơ thể họ. Trong khoảnh khắc, cảm giác tê dại và đau đớn lan tràn khắp người, suýt chút nữa làm cơ thể họ mềm nhũn. Nhưng nhờ vào thực lực luyện thể, liên ti, mạnh mẽ, chút lôi điện từ thanh lôi đằng không làm khó được họ. Chỉ trong một sát na vận chuyển công pháp, gong pha, mọi cảm giác khó chịu đều biến mất. Nhờ vậy, họ tiến vào một cách thuận lợi. Bên trong tổ tối đen như mực, Diệp Thù lấy ra vài viên dạ minh châu, Ye Minh Chu, nhẹ nhàng ném lên. Trong nháy mắt, các viên dạ minh châu treo lơ lửng trên đỉnh tổ, đậu lên những dây leo. Gần như cùng lúc, cả tổ sáng bừng lên, tựa như ban ngày, những thứ trong tổ hiện ra rõ ràng trước mắt Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Đầu tiên đập vào mắt là đống linh thạch thuộc tính lôi, lây su sinh đờ linh si. Chất thành đống, đây quả là kỳ lạ, bởi linh thạch thuộc tính vốn là tài nguyên cực kỳ hiếm có. Phẩm chất lại khó đoán định. Nhưng tam mục lôi ưng lại có thể gom góp nhiều đến vậy. Ít nhất có hơn một vạn viên trung phẩm, trong pin. Tất cả đều lóe lên tia sáng lôi điện, những thứ lặt vặt họ nhìn thấy từ bên ngoài trước đây. Phần lớn đều bị các viên linh thạch thuộc tính lôi này đè lên, che khuất, cảm giác lôi điện khí tức, lây tiên chi si, tràn trề họ nhận thấy trước đó. Hẳn là từ những viên linh thạch này mà ra. Tuy nhiên, tam mục lôi ưng đã từng hấp thụ năng lượng từ những viên linh thạch này. Không phải viên nào cũng còn đầy đủ linh lực, linh ly. Phần lớn đã bị rút bớt, chỉ còn lại một số ít nguyên vẹn. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vốn không kỳ vọng tất cả linh thạch đều hoàn chỉnh, nên không quá bận tâm. Họ nhanh chóng phân loại các viên linh thạch này. Những viên bị rút sạch được đặt riêng, những viên bị tiêu hao 1/4, 1/2, 3/4, gần như nguyên vẹn và hoàn chỉnh. Tất cả đều được phân chia theo mức độ linh lực. Chẳng mấy chốc, họ đã hoàn thành việc kiểm kê. Diệp Thù đếm sơ qua, hơi kinh ngạc, viên nguyên vẹn vẫn còn đến 1.205 viên. Yến Trưởng Lan cũng ngạc nhiên, không ngờ lại nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây là số linh thạch mà tam mục lôi ưng thu thập gần đây? Chàng bỗng nghĩ đến điều gì? Nói, nó tìm được ở đâu? Có khi nào phát hiện ra linh khoáng, linh quang của linh thạch thuộc tính lôi không? Diệp Thù suy ngẫm một chút, rồi đoán, Trưởng Lan, ngọn núi này bị lôi điện, lây tiên, đánh suốt nhiều năm, ngươi nói xem. Những linh thạch này liệu có tồn tại ở một nơi nào đó trong núi không? Tam Mục Lôi Ưng sở dĩ cố thủ ở đây, có lẽ không phải vì nó sắp khai linh, cai linh, cũng không phải vì xem trọng Vô Cấu Hỏa, mà là muốn giữ gìn Lôi Linh Khoáng, Lây Linh Quang. Trong núi, Yến Trưởng Lan sửng sốt, không phải không có khả năng. Chàng dứt khoát nói, cho dù thế nào, đợi chúng ta dọn sạch chỗ này xong, lên núi tìm kiếm một lượt, chắc chắn sẽ có kết quả. Diệp Thù gật đầu, đúng vậy, cách chương.